Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Niệm Tuyết Các là quán trà nổi danh nhất nhì trấn Nam Hồ Ói là trà. Kỳ thực cũng chẳng khác biệt gì so với những hàng quán khác. Bởi lẽ trà ở trấn Nam Hồ đều là loại thượng hạng nổi tiếng là bởi vì điểm tâm ở đây làm rất ngon, đặc biệt là món bánh tuyết hoa, món ăn đặc trưng của quán. Bánh không quá ngọt, không quá ngấy, già trẻ đều thích, gần như bàn nào cũng gọi một đĩa. Yến Vân rất thích bánh tuyết hoa, lần nào cũng nhõng nhẽo đòi đến quán trà này ăn bánh. Bà chủ quán và tiểu nhị ở Niệm Tuyết Các đã sớm nhớ kỹ vị tiểu thiếu gia dung mạo như băng tuyết điêu khắc cùng vị phụ thân mang phong thái thanh nhã như sương như tuyết kia. Mỗi lần đến, họ đều đắp thêm một lớp bánh tuyết hoa so với những bàn khác. Yến Thừa Khải theo sau Sở Minh và Yến Tuân vào quán trà, lên lầu 2, tìm một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Lúc này là giờ cơm. Ít ai chọn uống trà ngay sau bữa ăn nên khách khứa chỉ lưa thưa vài người, ngược lại càng thêm phần yên tĩnh. Sở Minh đặt Yến Tuân ngồi bên cạnh, dặn dò tiểu nhị đang tiến lại gần. Một ấm lư sơn vân vụ, một chén nước ấm, một đĩa bánh tuyết hoa. Giữ nguyệt, kỳ thực ta không cần nước ấm đâu, ta uống. Ai bảo là ta gọi cho ngươi? Sở Minh thản nhiên nhìn hắn, đôi mắt đen láy, thanh âm vẫn đều không gợn sóng. Ta sợ Tiểu Tuân ăn bánh ngọt quá sẽ khó chịu nên gọi cho nó đấy. Ồ, thì ra là vậy. Nụ cười trên mặt Yến Thừa Khải cứng lại một chút, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, lớn tiếng gọi tiểu nhị, gọi thêm một ấm ngọc khê thiết quan âm, sau đó thản nhiên quay đầu nhìn Sở Minh chằm chằm. Ánh mắt ấy như nam châm, dính chặt trên người Sở Minh, khiến y cảm thấy không được tự nhiên. Sở Minh thở dài, tay ướt mồ hôi siết chặt vạt áo, bất đắc dĩ nói. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đã đích thân viết thư hòa ly cho ngươi, hiện tại chúng ta đã không còn là phu phu, hà tất phải dây dưa không rõ ràng như vậy. Yến Thừa Khải dường như đã lường trước được Sở Minh sẽ nói như vậy, hắn từ trong túi thơm bằng ngọc bội bên hông lấy ra một tờ giấy, rũ ra trước mặt Sở Minh. Là cái này sao? Trên tờ giấy trắng mực đen kia là nét chữ của Sở Minh 3 năm trước, từng chữ như máu như lệ. Sở Minh nhíu chặt mày, môi mím lại. Vừa định nói gì đó thì đã bị Yến Thừa Khải cướp lời. Đây là thư hòa ly ngươi lưu lại cho ta, nhưng trên này không có đóng dấu, cũng không có ấn vàng, hơn nữa cái tên Sở Minh này cũng đã theo Yến Tuân ghi vào gia phả rồi. Ngươi, nụ cười trên mặt Yến Thừa Khải có chút thê lương, có chút ảm đạm, nhưng cũng có vài phần kiên định. Chỉ thấy hắn hai tay chập lại, tờ giấy mỏng manh kia liền bị xé làm đôi ngay trước mặt Sở Minh. Tiếng giấy xé vụn vang lên chói tai bên tai Sở Minh. Động tác của Yến Thừa Khải rất nhanh, hắn chập hai mảnh giấy lại, xoay ngang, lại hung hăng xé thêm một lần nữa. Khi hắn định chập những mảnh giấy vụn kia lại, chuẩn bị xé tiếp thì bị một bàn tay trắng nõn ấn lại. Đủ rồi, Sở Minh lạnh lùng thốt ra hai chữ, sắc mặt trầm xuống, như bầu trời bên ngoài, trong phút chốc đã đổi màu. Mời khách quan, một ấm lư sơn vân vụ. Một ấm ngọc khê thiết quan âm, một chén nước ấm và một đĩa bánh tuyết hoa, đồ của khách quan đã đủ à? Tiểu nhị nhanh nhẹn bưng mọi thứ lên bàn, phá vỡ bầu không khí cứng đờ, ngượng ngập giữa hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tuân ngồi một bên, thấy phụ thân không vui, lúc này cũng không dám làm càn, chỉ ngoan ngoãn ngồi im, nhìn chằm chằm đĩa bánh tuyết hoa với đôi mắt long lanh. Sở Minh thấy vậy, cũng không so sánh chuyện thư hòa ly nữa, cầm khăn nóng bên cạnh lau lau tay, lúc này mới gắp một miếng bánh, đút cho Yến Tuân. Yến Thừa Khải thu dọn những mảnh giấy vụn lại, uống một ngụm trà, thầm ổn định tâm thần, trong không gian thoang thoảng hương trà, nhẹ nhàng mở miệng. Sở Minh, ta biết ngươi vẫn còn oán giận ta, chuyện trước kia là ta hỗn chứng, có lỗi với ngươi. Nghe thấy câu, có lỗi với ngươi, kia, ngón tay Sở Minh run lên. Miếng bánh ngọt ngào trong tay tự nhiên không giữ được nữa, rơi xuống người Yến Tuân, làm vấy bẩn cả người nó. Sở Minh mím chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh phủi vụn bánh trên người Yến Tuân, nhưng tay y vẫn run rẩy không thôi. Lời xin lỗi muộn mất 3 năm này, lúc này nói ra, lại càng thêm nặng nề. Bởi vì Yến Thừa Khải bây giờ đã là quân vương của một nước, lời nói ra như vàng như ngọc, hắn không cần phải xin lỗi bất kỳ ai bởi vì thiên tử là không bao giờ sai. Thế nhưng, hắn lại ngồi trong quán trà nhỏ bé này, ngồi đối diện y, bưng chén trà nóng, thành khẩn nói với y, có lỗi. Một lúc lâu sau, Sở Minh mới ngẩng đầu, nhìn Yến Thừa Khải với vẻ mặt phức tạp, há miệng định nói gì, nhưng cuối cùng lại do dự nuốt câu hỏi kia xuống. Sở Minh ôm Yến Tuân vào lòng, thấp giọng dỗ dành bên tai nó. Tuân Nhi, hôm nay xem ra sắp mưa rồi, chúng ta về nhà trước, hôm khác phụ thân nhất định dẫn con đến ăn, được không? Y thực sự không thể ngồi yên được nữa. Hiện tại y chỉ muốn mau chóng rời khỏi Niệm Tuyết Các này, chạy vào dòng người qua lại, trở về gian nhà nhỏ của mình, không muốn nhìn thấy người này nữa. Yến Tuân nép trong lòng y, ngoan ngoãn gật đầu. Sở Minh đứng dậy, ôm Yến Tuân xoay người rời đi, không chào hỏi một tiếng nào. Điều này khiến cho những lời Yến Thừa Khải định nói ra đều mắc kẹt ở cổ họng, nghẹn đến khó chịu. Trấn Nam Hồ nằm ở cực nam, không khí luôn ẩm ướt, dường như mỗi luồng không khí đều mang theo hơi nước nhàn nhạt, bởi vậy mưa xuân ở Trấn Nam Hồ đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sở Minh ôm Yến Tuân, đi qua một con phố hẹp, những hạt mưa lạnh buốt đã chốt xuống. Sở Minh nhíu mày, hôm nay y đi gấp, bị Yến Thừa Khải quấy rầy tâm trí, thế mà lại quên mang ô. Y nghĩ ngợi một chút, dù sao cũng chỉ còn hai con phố nhỏ nữa là đến nhà, bèn ôm chặt Yến Tuân vào lòng, dùng vạt áo khoác che lên đầu nó, hơi nghiêng người chắn bớt mưa, sải bước chạy nhanh. Cảm giác đau rát khi những giọt mưa rơi trên mặt, chảy vào mắt, khiến y không thoải mái. Đang chạy, mưa bỗng nhiên tạnh, y nghiêng đầu, bắt gặp một đôi mắt đào hoa đa tình. Có ô che mưa, cho dù là vì Tuân Nhi, cũng cùng ta đi chung một đoạn đường đi. Sở Minh không nói gì, chỉ vô thức nhích gần hơn về phía Yến Thừa Khải. Hạt mưa rơi trên phiến đá xanh, phát ra âm thanh trong trẻo, rửa sạch con đường lát đá, tạo nên cảm giác trơn nhẵn, xanh mướt. Tiếng mưa rơi tí tách, dường như có thể che giấu cả tiếng tim đập. Vừa về đến nhà, Sở Minh đã khẽ ho khan vài tiếng, đặt Yến Tuân xuống khỏi cánh tay đã hơi ê ẩm, nhìn ra cửa, nhìn người đang ngồi xổm vắt nước trên vạt áo. Trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Bóng lưng Yến Thừa Khải cúi đầu vắt áo có chút cô đơn. Nửa người hắn ướt sũng nước mưa, vạt áo ướt đẫm dính chặt vào chân, dưới chân là một mảng nước đọng, những giọt nước vẫn tí tách rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vắt một cái, nước mưa ào ào chảy xuống, tạo thành một vũng dưới chân. Sở Minh thở dài, rốt cuộc vẫn đi vào phòng lấy hai chiếc khăn, một chiếc đưa cho Yến Tuân lau mặt, một chiếc đưa cho Yến Thừa Khải. Yến Thừa Khải nhận lấy khăn, vừa định nói gì đó thì thấy Sở Minh đã xoay người đi vào trong. Hắn chỉ đành cầm khăn, thở dài thườn thượt, tự thương tự than, còn chưa than thở đủ, đã thấy Sở Minh thay bộ trường bào màu sen, bưng hai bát sứ từ trong nhà đi ra. Quả ơi, uống cho ấm người rồi hãy đi, đừng để nhiễm lạnh. Yến Thừa Khải bước tới, phát hiện đó là hai bát canh gừng nóng hổi vừa nấu xong. Giữ nguyệt của hắn vẫn luôn như vậy, bất kể lúc nào cũng đều dịu dàng như vậy, giống như một dòng suối trong veo, luôn chảy mãi không ngừng, dù có từng gặp phải đá chắn, từng gặp phải bãi cát, vẫn luôn như vậy, gợn sóng lăn tăn. Cách chương